Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 246. Tô Thiển Linh, đạp vào bong thuyền, tần thư thứ nhất mắt cũng không có đặt ở cơ nguyệt trên thân, mà chính là nhìn chăm chú lên bên người nàng nữ tử. Vị công tử này nhận biết ta? Nữ tử nói ra, nàng không cảm thấy kinh ngạc. Nhận biết nàng người có rất nhiều, đạt đến một cái phi thường khủng bố số lượng, cho dù là cái này nho nhỏ điện hạt tông, cơ hồ không có người không biết nàng, mà bị người nhận ra, sớm đã không phải cái gì hiếm lạ chuyện. Thế mà, đối phương tiếp xuống một câu, để cho nàng vô cùng xấu hổ. Không biết, tần thư nói chi tiết nói, ban đầu tới nơi đây cũng không nhận ra nữ nhân này. Cơ Nguyệt xấu hổ ho khan hai tiếng, giới thiệu bên người vị này lai lịch. Tần công tử, nàng là Tô Thiển Linh nha. Nàng hảo tâm nhắc nhở. A, tần thư có chút sững sờ. Thế nhưng là hắn cũng không biết a. Có điều hắn bảo trì bình tĩnh, hơi hơi gật gật đầu, xem như quen biết, gặp nét mặt của hắn cùng thái độ. Tô Thiển Linh không biết nên nói cái gì, hắn thật là không biết mình, thì liền Tô Thiển Linh tên đều nói ra, còn vẫn như cũ một bộ không nhúc nhích bộ dáng. Cơ Nguyệt nâng trán, nhắc nhở lần nữa nói, tần công tử ngươi coi như không biết Tô Thiển Linh cái tên này đại biểu cho chính là cái gì, như vậy thiên kiều truyền, dù sao cũng nên nhìn qua a. Tần thư càng thêm một mặt mộng bức. Thiên kiều truyền là cái gì? Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Cái kia cái gì? Ta thật chưa có xem thiên kiều truyền. Là Tô tiểu thư vẽ họa à? Vậy mấy ngày nữa, ta có thể đến nhìn cho kỹ. Trong lòng của hắn cũng đành chịu. Chính mình nhiều như rừng, cũng mới tới nơi này gần một năm, rất nhiều chuyện cũng còn chưa từng biết được. Đừng nói gì đến Tô Thiển Linh. Thiên kiều truyền, lần này, Cơ Nguyệt thật không biết nói cái gì. Xem ra tần công tử, thật là không biết, đây không phải là họa. Thiên kiều truyền là một quyển sách, là trước mặt người vị này Tô Thiển Linh cô nương viết. Nàng đành phải giải thích, liên quan tới nữ tử này truyền kỳ cả đời. Tô Thiển Linh sinh ra ở Thư Hương môn đệ, 15 tuổi lúc liền có thể làm thơ, lưu truyền chỗ khu vực, bị rất nhiều người ưa thích cùng ngâm tụng. 16 tuổi lúc, nàng bởi vì bị bệnh, trong nhà tu dưỡng thời kỳ, viết ra quyển này lưu truyền toàn bộ Giao Long Hoàng Triều, thậm chí còn lại rất nhiều Hoàng Triều. Thiên kiều truyền, lúc ấy rất nhiều người bị trong sách cố sự sở kinh diễm đến, chờ mong chuyện xưa kéo dài, cũng biết quyển này thiên kiều truyền là Tô Thiển Linh viết. Thiên Nguyên Thương Hội càng là đối với cuốn sách này in ấn đại lượng bán ra, để nhiều người hơn có thể nhìn đến. Thời gian dần trôi qua, cái này một vị nữ tử vẻn vẹn không đủ 20 niên kỷ, liền thu hoạch được một nhóm trung thực yêu thích người, đều chờ mong lấy chuyện xưa phát triển. Nghe nói nàng này sự tích, tần thư khẽ gật đầu, là ta cô lực quả văn. Một cái bình thường nữ tử có thể làm ra lớn như thế nâng, đúng là truyền kỳ. Chính mình liền nàng cũng không biết, tại trong mắt người khác cùng dị loại không khác. Không sao, Tô Thiển Linh nói khẽ, không có trách móc. Nàng nhìn hướng ra phía ngoài, thân tâm trong sáng, tâm vô tạp niệm, cũng không có tiếp xuống cạnh tranh chọn hoa khôi mà cảm thấy khẩn trương. Bởi vì nàng tần thư, chính mình dù là không phải hạng nhất, như vậy người thứ hai vị trí sẽ là nàng. Tô Thiển Linh sinh tại đây chỗ, một sách thành danh, rất nhiều người đều biết nàng. Không ít quan to quyền quý, con nhà giàu đến đây bái phỏng, nhưng đều bị nàng từng cái từ chối nhã nhặn. Lúc này rất nhiều ánh mắt nhìn sang, Tô Thiển Linh trở thành toàn trường tiêu điểm, vạn chúng chú mục tồn tại, người ái mộ của nàng vô số, ủng hộ người trải rộng nhiều cái hoàng triều. Từ Cường đại khế thú sư, hoàng triều người, cho tới mới biết yêu thiếu nữ thiếu nam, đều nhìn qua thiên kiều truyền, thi sĩ vì nàng làm thơ. Khế thú sư là một cái nữ tử yếu đuối, viết văn tự mà lã chã rơi lệ. Hoàng triều thân phận cao quý con cháu, đều muốn gặp vị này, có thể viết ra như thế làm cho người nhu ruột hiệp cốt. Ái hận tình cừu sách nữ tử, nhưng là, Tô Thiển Linh chỉ muốn an tĩnh viết thiên kiều truyền, không vì thế tục mà loạn tâm, bởi vì lưu cho nàng thời gian không nhiều lắm, còn lại thời gian có thể hay không đem thiên kiều sao chép xong. Là nàng chấp niệm trong lòng, nhanh muốn bắt đầu, chúng ta đi chuẩn bị một chút đi, lần này hoa khôi thuộc về ngươi. Cơ Nguyệt cười nói, Tô Thiển Linh không nói gì thêm, chờ đợi thuyền cập bờ. Tần Thư ánh mắt biến hóa, nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong, rất là kỳ quái, có không hiểu, hoài nghi, suy đoán, cùng kinh ngạc, hắn nghĩ nghĩ. Mở miệng nói ra, Tô Thiển Linh cô nương, cái kia cái gì, ngươi có phải hay không, có bệnh a? Một câu nói kia, để Cơ Nguyệt giật nảy mình, Tần công tử sao có thể nói ra những lời này tới, cái này thật sự là quá vô lễ, thế mà mắng Tô cô nương có bệnh, cái này muốn là cho người khác nghe thấy được, tất nhiên muốn trở thành toàn dân công địch. Tần Thư không nói lời nào. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, não hải đột nhiên truyền đến thanh âm, lại là nhiệm vụ, vô cùng kỳ quái nhiệm vụ, phát động nhiệm vụ, trị liệu Tô Thiển Linh trên người bệnh nặng, để cho nàng thu hoạch được tân sinh. Trong nhiệm vụ cho, trị liệu Tô Thiển Linh bệnh, nhiệm vụ khen thưởng, kim cương cấp khế ước quyển trục một chương. Đột nhiên toát ra nhiệm vụ, Tần Thư vô cùng ngoài ý muốn. Tô Thiển Linh nhìn qua, ánh mắt không có lúc trước bình thản, mà là có chút lạnh. Nam nhân này trước đó còn nói không biết mình, hiện tại còn nói mình có bệnh, rõ ràng thì rất mâu thuẫn. Nàng thân thể yếu đuối, thân mắc bệnh nặng, thì liền linh dược đều cứu trị không hết. Đây là rất nhiều người đều biết, nhưng người này lúc trước, cãi lại miệng công bố không biết mình, hiện tại lại vì sao? Biết nàng có bệnh trong người. Nhất thời, Tô Thiển Linh đối người này không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nếu không phải Cơ Nguyệt tỷ tỷ người quen biết, nàng đã sớm hạ lệnh trục khách. Cơ Nguyệt ở một bên nhẹ nhàng thở dài. Cái này tốt, vốn muốn cho Tần công tử kết bạn Tô cô nương. Kết quả hiện tại cho hết hắn phá hủy. Tần Thư không hề hay biết. Chính mình một câu nói kia, đúng là để hai nữ sinh ra rất nhiều suy nghĩ. Hắn nghĩ, lấy Tần Nhu năng lực, trị liệu nữ tử này bệnh, không phải vấn đề lớn. Đến lúc đó chăng kiếm lời một chương khế ước quyển trục. Thật là đẹp xì xì. Đến gần hai bộ, hắn mỉm cười nói, ta có thể trị hết trên người ngươi bệnh. Tô Thiển Linh thân thể mềm mại khẽ run, kém chút đứng không vững, nâng lên trán. Nhìn lấy nam nhân này, trong mắt có ánh sáng đang lóe lên, nhưng là đạo ánh sáng này rất nhanh ảm đạm xuống. Trong nội tâm nàng thở dài, rất bao nhiêu lợi hại thầy thuốc, đều đối bệnh của nàng thở dài. Không thể làm gì, công bố không có thuốc nào chữa được, mà hắn lại có thể có biện pháp nào làm đến, chữa cho tốt bệnh của nàng, nghĩ đến cũng là gạt người đi. Dù sao Tô Thiển Linh còn thật gặp được không ít dạng này. Trên mặt nổi nói như vậy, vụng trộm lại là muốn nàng. Tần Thư biết nàng không tin, nói, ngươi có thể không tin, nhưng là có thể hiện tại thì thử một lần. Dù sao Cơ Nguyệt cô nương cũng tại, ta cũng sẽ không đối ngươi làm sự tình khác. Cái này, Tô Thiển Linh do dự, trầm ngâm một lát sau, cắn môi múi gật đầu đồng ý. Đi trong khoang thuyền nói, nàng nói, đi đầu đi xuống buồng nhỏ trên tàu. Cơ Nguyệt hiếu kỳ nhìn về phía Tần Thư, phát hiện đối nam nhân này, càng ngày càng nhìn không thấu. Nàng không có hỏi nhiều, sau đó tiến buồng nhỏ trên tàu. Đợi đến ba người biến mất tại bong tàu, rất nhiều người cũng lưu luyến không rời thu tầm mắt lại. Trong khoang thuyền, Tần Thư mở ra sủng thú không gian, đưa ra Tần Nhu, ngươi nhìn trên người nàng bệnh, có thể trị hết không? Tần Nhu đầu tiên là nhìn một chút Tô Thiển Linh, tức giận nói, ngươi để cho ta đi ra liền vì việc này. Tần Thư gật gật đầu, không có phủ nhận, Tô Thiển Linh kinh ngạc nữ nhân này, là theo túi chữ thú thả ra, về sau lo lắng lên bệnh của mình, là không phải là không thể chữa cho tốt. Tần Nhu không để ý nói, được thôi, loại chuyện nhỏ nhặt này liền giúp ngươi một lần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.